Tứ đại tiểu thư siêu quẩy, Ly, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhanh đi, cẩn thận cô vô sổ đỏ ngồi bây giờ, Yến nói vọng vô. Khi cả bọn đến trường, cánh cổng sắt sừng sững hiện ra trước mắt, kiên cố khép chặt, thôi rồi, lần này chết chắc. Cả bọn ỉu xìu sụ mặt, hết cách, leo tường đi, Nhi đề nghị. Hạ Yến kinh ngạc, đi, Dương ép thúc tụi nó đi về phía sau trường. Nhìn bức tường cao gần 3 mét trước mặt, Yến há họng đón gió, có chút tuyệt vọng thầm than. Không xong rồi, tao leo trước. Hai mày ở lại giúp tụi nó qua. Dương ném ba lô qua bên kia, nhanh chóng tung người lên, cả người thuần thục leo lên ngồi trên thành tường rồi rất nhanh biến mất qua bên kia. Yến, qua đây, Nhi ngoắc Hân lại. Yến lần đầu đi trễ, và cũng chưa bao hát leo cao như vậy, mặc dù cô có biết võ. Có sao không đó, Dương đỡ mày mà, giờ không qua là có sao thiệt đó. Yến hơi do dự đi tới gần Nhi, Nhi giơ tay ôm cả người Yến lên cao, leo lên, ngồi trên đó đi. Yến nghe theo thuận lợi ngồi trên thành tường, đang loay hoay làm sao xuống thì nghe giọng Dương, xuống đây. Yến nhìn thấy Dương nhưng vẫn sợ hãi, Dương đoán ra trong đầu Yến nói gì thì bèn nói, Yến, sau lưng mày có dán kia. Yến nghe xong thì mặt tái mét, cô quan tâm bức tường có cao đến đâu bất chấp tất cả nhảy xuống. Thế nhưng cô lại tiếp đất an toàn, mày, lúc nhảy xuống rồi thì cô mới biết là mình bị lừa. Mày cái gì mà mày cũng có làm sao đâu. Dương bĩu môi, bên kia Nhi gọi Hằng lại. Hằng, mày leo lên đi. Ok, vậy mày sau nha. Hằng rất nhanh chóng qua được. Gì chứ, hồi trước cô thường leo tường còn cao hơn thế này trốn nhà đi chơi, nên bức tường này cô làm khó được cô. Nhi Nhi qua đây. Tụi nó ở bên kia gọi vọng lại. Nhi Nhi ném hết ba lô của bọn nó qua, tự mình leo lên, thả chân kia xuống trước, tự dưng thấy êm êm tượng là chạm đất rồi, thế là cả đầu quay sang. Quái thầy, nó nhìn thầy hơi e dè, liếc qua tụi bạn thấy tụi nó đứng thành hàng, tụi bạn thấy cô thì chỉ biết cười trừ. Các cô tối phòng giám thị ngay cho tôi, thầy y, tụi nó chắp hai tay vào nhau xoa xoa, xin thầy. Cây âu thầy tiếc gì hết, các em đi theo tôi mau. Thầy cô chút thương tiếc gọi tụi nó nên phòng giám thị. Tụi nó bất đắc dĩ, cầm cặp đi theo thầy. Tụi nó đã lên tới phòng giám thị, các cô làm cái gì mà đi học muộn những 20p lận hả? Thầy nhìn đồng hồ xong quay qua nói tụi nó, im lặng, SS, các cô ra ngoài hành lang quỳ cho tôi hết tiết này, nhanh. Chị nào dám trốn thì đừng trách tôi, nói rồi thầy khoanh tay ra phía sau, hất cằm đi về phía trước. Tụi nó quỳ thì quỳ đó, chỉ là miệng và tay vẫn hoạt động tích cực như thường, huyên thuyên hết chuyện này qua chuyện khác. PS, bây hát mình đăng có phải là muộn lắm rồi cô? Xin lỗi các bạn nhiều nha, tại hồi sáng mình phải đi tập trung, vừa thì mới đi học về nên bây giờ mới có thời gian đăng. Có bạn đi tập trung rồi giống mình chưa cách chương.